trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 444, có thể bắt đầu hành động. Lâm Cảnh Gia Gia tinh lực có hạn, cho nên tiệc mừng thọ ăn uống xong cũng không có dư thừa tiết mục. Tới lão đại cũng đều là giới kinh doanh người bận rộn. Cũng không có khả năng sự tình gì đều không làm một ngày ngay tại Lâm Cảnh trước mặt vuốt mông ngựa. Cho nên, yến hội cũng bắt đầu muốn tản. Triệu Tiên Sinh nhân tiện nói, Lâm Cảnh, chúng ta còn có rất nhiều chuyện bận rộn. Liền đi về trước, liên hoan phim thời điểm chúng ta lại đàm phán. Hắn hiện tại hiển nhiên là đem liên hoan phim sự tình trở thành hạng nhất đại sự một trong. Dù sao cái này liên hoan phim không chỉ là gia tăng một tòa thành thị danh vọng, còn có thể xúc tiến một tòa thành thị kinh tế. Tưởng tượng trong nước những cái kia tổ chức liên hoan phim thành thị, tại đoạn thời gian đó kinh tế cái nào không phải bạo tăng. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng tương đương với cả năm ba tháng. Mà lại, thành thị nào hàng năm đều có cố định liên hoan phim. Làng giải trí người không thể không có biểu thị đi đập hiện đại truyền hình điện ảnh muốn tới cái này đi, còn có tổng muốn ở chỗ này kiến tạo chút ảnh thị thành. Điện ảnh và truyền hình khu vực đi đây chỉ là trong nước phổ thông liên hoan phim mà thôi. Bọn họ Tân Cảng thành phố lại là muốn làm tương đương với Hollywood Oscar cấp bậc liên hoan phim. Đây cũng là để Tân Cảng thị siêu càng những thành thị khác triệt để trở thành hoa hạ đệ nhất thành thị cơ hội. Vì việc này, Triệu Tiên Sinh thậm chí đều nghĩ kỹ điện ảnh và truyền hình khu vực tọa lạc khu vực. Lâm Cảnh cũng không nghĩ tới Triệu Tiên Sinh đối cái này liên hoan phim sự tình để ý như vậy. Liền cười gật đầu một cái nói, đều nghe Triệu Tiên Sinh, ta bên này sẽ để cho Ngô Kinh cùng Phó Thanh phối hợp. Triệu Tiên Sinh nhẹ gật đầu, liền muốn dẫn người hướng phòng yến hội ra ngoài. Có thể lúc này, từng đạo hoảng sợ bóng người ở bên ngoài vang lên. Vô số người chạy nạn giống như tải đi ra chạy qua. Cái này làm cho tất cả mọi người biến sắc. Triệu Tiên Sinh cũng là nhíu mày. Điều này hiển nhiên là xảy ra đại sự gì. Lâm Lôi lúc này cũng nhận được điện thoại. Sắc mặt đại biến hướng Lâm Cảnh nói. Tiểu Cảnh, không xong, xảy ra chuyện lớn. Những cái kia bị chuột cắn qua người tất cả đều biến điên cuồng. Tại trong tửu điếm khắp nơi tập kích cắn người. Mà lại, những cái kia bị cắn người cũng rất nhanh đều sẽ bị cảm nhiễm. Khách sạn Kinh Mạch nói, những người kia giống như là zombie. Lâm Cảnh cau mày nói, cái gì zombie? Lời nói vô căn cứ. Lâm Cảnh căn bản không tin tưởng zombie loại sinh vật này. Đó là trong phim ảnh hư cấu đi ra. Ngũ tạng lục phủ người thậm chí não tử đều hỏng, không có khả năng còn sống. Căn bản không có khả năng còn biến thành zombie cắn người. Có thể tập kích cắn người, nói rõ vẫn là người, chỉ là thân thể xuất hiện vấn đề gì. Nhưng đột nhiên ở giữa phòng yến hội cửa thì xuất hiện mấy đạo điên cuồng bóng người. Một chút thì hướng trong phòng yến hội người phốc cắn tới. Triệu Tiên Sinh chính muốn rời khỏi. Cách gần nhất, một chút liền bị nhào trúng. May ra Lâm Cảnh thủ hạ một cái siêu cấp chiến sĩ thì ở bên cạnh. Trực tiếp một chân đem đạo thân ảnh này đạp bay ra ngoài. Có thể còn lại mấy bóng người lại là đã nhào về phía những người khác. Có hai người đã bị nhào tới mặt đất bị cắn tiếng kêu rên liên hồi. Đón lấy, những thứ này bóng người lại muốn đi phốc muốn những người khác. Mà cái kia bị cắn trúng người lại là run rẩy đứng lên. Vậy mà cũng trở nên cùng những thân ảnh kia liếc một chút điên cuồng. Hướng những người khác phốc cắn. Cái này làm cho tất cả mọi người hốt hoảng. Loại tình cảnh này cũng là cùng zombie giống như đúc có được hay không. Lâm Cảnh lập tức hướng Trần Hoa Cường nói. Hoa Cường ca. Đem những người này khống chế lại. Hắn liếc mắt liền nhìn ra bọn gia hỏa này không bình thường. Cái kia tinh hồng hai mắt lộ ra điên cuồng không có ý thức. Lâm Cảnh không dám do dự. lại lấy ra điện thoại di động bấm phía ngoài Tôn Quần điện thoại. Trực tiếp đem sự tình cùng Tôn Quần nói một lần. Sau đó ra lệnh, Tôn Quần, cho ta đem rượu cửa hàng vây làm. Đừng để những cái kia bị cắn người đi ra ngoài. Bất quá chớ làm tổn thương đến tính mạng của bọn hắn. Khống chế lại là được. Nếu có huynh đệ bị cắn, cũng giống vậy khống chế lại. Được rồi, Lâm Thiếu, Tôn Quần lập tức đáp lại. Biểu lộ cũng có vẻ hơi ngưng trọng. Hắn cũng không nghĩ tới trong tửu điếm hội xảy ra chuyện như vậy. Mà lại, hắn cũng có chút ảo não. Hôm nay phòng vệ là hắn dẫn người làm. Hiện tại ra loại chuyện này, hắn cảm giác chính là mình làm việc bất lợi. Tôn Quần lập tức hướng người bên cạnh phân phó. Đồng thời khiến người ta đem địa hoàng bảo an huynh đệ toàn bộ kêu đến. Ngay tại này nháy mắt, Tôn Quần liền nghe đến từng đạo tiếng gào thét vang lên. Trong tửu điếm thì có mấy người điên cuồng vọt ra. Những người này hai mắt tinh hồng, nhìn đến Tôn Quần bọn họ thì muốn nhào tới cắn xé. Tới, Tôn Quần lập tức kịp phản ứng, nhìn lấy nhào tới một người. Nhất quyền thì đập tới, trực tiếp đem người này đập bay. Đồng thời, hai tay giò ra, trực tiếp bóp lấy cổ hai người, đem mặt khác hai bóng người ấn trên mặt đất. Tôn Quần bên cạnh mặt khác hai cái siêu cấp chiến sĩ đã hành động. Hai ba lần đem lao ra mấy bóng người toàn bộ đè xuống đất. Đối với bọn hắn tới nói, bọn gia hỏa này căn bản không phải uy hiếp. Khách sạn trong phòng yến hội, Trần Hoa Cường cũng là dẫn người đem những cái kia vọt tới trong phòng yến hội người toàn bộ chế. Phục, Triệu Tiên Sinh cũng là bị giật nảy mình, vội vàng nhìn về phía Lâm Cảnh. Lúc này, Lâm Cảnh chuông điện thoại di động cũng vang lên, là Cung Thụy dãy số. Điện thoại một trận, Cung Thụy thanh âm liền vang lên. Lâm Cảnh, chúng ta biết ngươi khách sạn phát sinh sự tình. Lâm Cảnh cau mày nói. Có các ngươi người tại ta trong tửu điếm, Cung Thụy giải thích nói. Ngươi không biết ta mang tới người liền ở tại quán rượu này sao ta người dò xét đến cái tín hiệu. Kia ba động, vừa mới ngay tại khách sạn của ngươi bên kia. Ta hoài nghi ngươi chuyện của quán rượu là đối phương giở trò quỷ. Ta mang hiện tại người đi qua. Mà lại, ngươi lưu lại sở nghiên cứu siêu cấp chiến sĩ ta cũng điều tới. Lâm Cảnh nghe được Cung Thụy mà, nói khẽ nhíu mày, sở nghiên cứu siêu cấp chiến sĩ đều bị điều đến. Hắn luôn cảm giác không thích hợp, có điều hắn trước đó dù sao cũng là đáp ứng Cung Thụy có thể điều động siêu cấp chiến sĩ sự tình. Cũng cùng mọi người phân phó việc này, dù sao người ngoài hành tinh kia sự tình quá lớn, Triệu Tiên Sinh hiển nhiên cảm thấy sự tình có dị thường. Lập tức cùng Trần Phụ đến Lâm Cảnh bên cạnh hỏi. Lâm Cảnh, chuyện gì xảy ra? Lâm Cảnh thở dài. Chuyện này có vẻ như không có cách nào gạt Triệu Tiên Sinh. Không thể làm gì khác hơn nói. Triệu Tiên Sinh, đi bên trong cùng ngươi giải thích. Triệu Tiên Sinh nhẹ gật đầu. Lâm Cảnh đồng thời quát nói. Lôi ca, làm cho tất cả mọi người đều khác rời đi nơi này. Để khách sạn còn không có bị lây bệnh người toàn bộ đến phía trên đến. Hoa Cường ca dẫn người giữ cửa ra vào. Đến mức bị lây bệnh, chờ người của chúng ta cùng Cung Thụy đầy tới lại nghiên cứu giải quyết như thế nào. Bất quá, một cái cũng không thể thả ra. Trần Hoa Cường cùng Lâm Lôi cùng nhau nhẹ gật đầu. Lâm Cảnh thì là mang theo Triệu Tiên Sinh cùng Trần Phụ bọn họ tiến nhập bên trong gian nhỏ. Ngoại tinh nhân sự tình không thích hợp để người khác biết. Đến bên trong, Lâm Cảnh liền đem ngoại tinh nhân sự tình cùng Triệu Tiên Sinh, Trần Phụ bọn họ nói một lần. Triệu Tiên Sinh bọn họ trực tiếp sửng sốt ở. Tuy nhiên thế giới đều tại nghiên cứu thảo luận trong vũ trụ có hay không ngoại tinh nhân. Nhưng là một khi thật nghe được ngoại tinh nhân sự tình, ai cũng mộng. Huống chi là bọn họ bây giờ lại xuất thân từ ngoại tinh nhân trong âm mưu. Những thứ này giống zombie đồ vật lại là ngoại tinh nhân làm ra đến. Lâm Cảnh, đây là sự thực, Trần Phụ nhíu mày mà hỏi. Lâm Cảnh gật đầu nói, ngoại tinh vật chất bộ môn, Triệu Tiên Sinh hẳn nghe nói qua, bọn hắn người ngay tại Tân Cảng thành phố. Triệu Tiên Sinh tự nhiên biết ra tinh vật chất ngành tồn tại, mà lại, hắn cũng tin tưởng Lâm Cảnh không phải ăn nói bừa bãi người. Cho nên, hắn lập tức hướng Trần Phụ nói, để Ngô Trùng cũng dẫn người tới, đem rượu cửa hàng bốn phía toàn bộ giới nghiêm. Trần Phụ nhẹ gật đầu, lập tức cho Ngô Trùng gọi điện thoại, nói thật trong lòng của hắn gợn sóng còn là rất lớn. Ngoại tinh nhân loại chuyện này hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Lúc này, bên ngoài vang lên khủng hoảng ồn ào âm thanh. Lâm Cảnh vội vàng đi ra phía ngoài. Ra đến bên ngoài liền thấy Trần Hoa Cường đã dẫn người đỉnh lấy phòng yến hội cửa lớn. Bên ngoài tựa hồ có tiếng gào thét cùng điên cuồng tiếng va đập. Lâm Cảnh vội vàng để ra vis đem rượu cửa hàng video theo dõi toàn bộ chuyển tới hắn đặc chế trên điện thoại di động. Lâm Cảnh một chút liền thấy khách sạn giám sát hình ảnh. Phòng yến hội bên ngoài đã chật ních lít nhà lít nhít bị lây bệnh người. Chính tại điên cuồng va chạm cửa lớn, mà lại, ngoài cửa lớn cũng giống nhau là từng đạo bị lây bệnh bóng người muốn hướng ra phía ngoài. Phóng đi, thế nhưng là bị Tôn Quần dẫn người chặn, cái này không thích hợp. Trong tửu điếm những tầng lầu khác đều còn có người. Những thứ này bị lây bệnh người vậy mà toàn bộ đều vây quanh ở hai địa phương này. Căn bản không đi công kích những người khác. Đây quả thực là có mục đích tính hành động. Tự nhiên, những người này bị lây bệnh, dáng vẻ đó hẳn không có ý thức. Không phải vậy sẽ không điên cuồng cắn người. Đây là bị người khống chế. Đụng, tương đương răng rác, tương đương rốt cục. Yến hội đại sảnh cửa không chịu nổi va chạm, răng rắc một chút trực tiếp bị phá tan. Lập tức, trong phòng yến hội người tất cả đều hốt hoảng, điên cuồng hướng nơi hẻo lánh chen tới. Những cái kia bị cảm nhiễm người một chút cũng vọt vào. Một bên khác, Chu bác sĩ cũng ra lệnh, Lâm Cảnh có đại phiền toái, sở nghiên cứu lực lượng cũng bị điều ra tới. Các ngươi có thể thừa cơ hành động, tiếp cận sở nghiên cứu trong cống thoát nước. Một thanh âm vang lên. Đúng, sau một khắc, liền có thể nhìn đến những cái kia biến đến to lớn. Mọc ra lớp biểu bì cự con chuột lớn nhanh chóng hướng phía trước vọt ra ngoài. Thẳng đến Lâm Cảnh sở nghiên cứu mà đi. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.